Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4330, tức chết ngươi nha hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình vừa há mồm, liền bị Đấu Cổ Lâu Chủ cắt ngang. Một trên đường, Lục Bình hỏng không ít chuyện. Tính nhẫn nại trầm ổn như Đấu Cổ Lâu Chủ, đều đã hiểu rõ có chút không thể nhịn được nữa. Hắn chắp lấy tay, mím chặt môi, huyệt thái dương thình thịch mà nhảy lên. Lục Bình tên, cơ hồ là bị Đấu Cổ Lâu Chủ cắn răng mới nôn đi ra. Lục Bình không cam lòng yếu thế mà chừng trở về. Ngươi gọi ta làm gì? Ta vừa rồi mà nói. Có nói sai sao? Đấu Cổ Lâu Chủ bình phong nín hơi. Mặc kệ có hay không nói sai. Nơi này là người khác địa đầu. Đứng tại người khác địa bàn. Tăng thêm bọn hắn xuất hiện ở trong này mục tiêu. Trước mắt, kết quả tốt nhất. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống hồ, bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở chỗ này. Là bị Kiến Vương mời tới làm khách. Đương nhiên, những này đạo lý. Cái này mắt cao hơn đầu bị làm hư Lục Tông tiểu thư vĩnh viễn sẽ không rõ ràng. Đấu Cổ Lâu Chủ cũng không cưỡng cầu nàng rõ ràng. Động lòng người, là hắn ngầm thừa nhận mang tiến đến. Nàng hành vi, gián tiếp, được hắn đến cõng phụ. Đấu Cổ Lâu Chủ hút khẩu khí. Nếu như, ngươi còn hy vọng đi theo chúng ta. Thời khắc này lên, ngươi, tốt nhất im miệng. Quẳng xuống câu này cảnh cáo về sau. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Kiến Vương. Bình tĩnh khí, nói xin lỗi, trẻ con mà vô chi. Kiến Vương hải lượng, xin đừng trách, bị trước mặt mọi người nói như vậy. Lục Bình nhất thời đỏ lên khuôn mặt. Kiến Vương nhẹ nhàng quét tới. Nhìn xem Đấu Cổ Lâu Chủ, nhìn xem thái độ bình thản. Nhưng là... nói ra miệng lại là âm chắc chắc hừ một cái. Nếu bản vương muốn tính toán, nàng hiện tại liền sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe vậy, Đấu Cổ Lâu Chủ sắc mặt chìm chìm xuống. Triệu Luật biểu lộ, cũng đẹp mắt không được đi nơi nào. Lúc này, Khúc Đàn Nhi bất thình lình Vân Đạm Phong khinh xen vào nói. Lâu Chủ, tha thứ ta nhiều lời. Lục tiểu thư cái này một trên đường. Vô chi số lần cũng quá nhiều a hát. Không sai, không sai. Tần lĩnh bọn người nhao nhao gật đầu. Đấu Cổ Lâu Chủ cùng Triệu Luật sắc mặt không vui mà nhìn qua đi. Lục Bình khuôn mặt nhỏ đều là tức giận. Khúc Đàn Nhi lười biếng nói. Lần này Kiến Vương rộng lượng. Tha thứ nàng một lần. Có thể là vạn nhất đợi chút nữa nàng lại tái phạm. Ngươi muốn làm sao? Còn cầu Kiến Vương tha thứ nàng hồi hai sao? Đường đường Kiến Vương quyền uy. Tự nhiên không thể bị một cái bình thường tiểu hài hai độ khiêu khích. Kiến Vương nghe vậy. Híp híp mắt. Lăng lệ ánh mắt nhìn đến Đấu Cổ Lâu Chủ trên người. Nó đang chờ đợi Đấu Cổ Lâu Chủ trả lời. Đấu Cổ Lâu Chủ giọng nói rất lạnh. Khúc cô nương có gì đề nghị? Khúc Đàn Nhi cười thần bí. Đừng chứa thâm ý hồi đáp. Theo ta được biết, gọi một người im miệng phương pháp. Tốt nhất liền là cho người vĩnh viễn mở không được miệng. Cái này phương pháp, tần lĩnh bọn người lập tức nghĩ đến. Mọi người nhìn về phía Lục Bình. Cái kia ánh mắt, có thương hại, có đồng tình, có cảm thán, cũng có trào phúng. Ngươi muốn làm gì? Muốn xúi dục bọn hắn giết ta? Chấm chấm, Lục Bình biến sắc mặt. Đồng thời giết người ánh mắt bắn Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi vô tội khoát tay. Lục tiểu thư nói nhăng gì đấy. Ta cái này là vì phòng ngừa ngươi họa từ miệng mà ra. Đề nghị bọn hắn đem ngươi miệng cho nhắm lại. Cái này không phải. Mở không được miệng. Liền nói không nói gì đi. Lục Bình phản ứng kích động cự tuyệt. Các ngươi dám. Có tin ta hay không gọi ta phụ thân đem các ngươi giết sạch. Cái này tiện nữ nhân. A, chính chửi rủa lấy. Bất thình lình, trước mặt một nắm bùn chuẩn xác không sai lầm ném vào nàng miệng. Lục Bình kinh sợ nhảy dựng lên. Phun mạnh nước bọt. Phi, phi, phi. Phía trước, Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi. ánh mắt hiện lạnh. Đàn Nhi nói đúng. Tất nhiên Lục tiểu thư như vậy không biết nói chuyện. Tốt nhất, liền đừng nói. 4330, cách chương.